Chương 3. 123 chạy mau. Dung nham sơn mạch nơi này, thực sự là quá nóng, nàng ở cũng là cảm thấy 10 phần không thoải mái. Phải biết trong cơ thể nàng vẫn là có thánh thủy tại vận chuyển đâu, thánh thủy vốn là có thể áp chế nhiệt lượng, nàng tại 5 người bên trong, tình huống hẳn là tốt nhất. Tiêu Mục nghiêng đầu qua nhìn về phía bọn họ, đối 4 người nói, các ngươi muốn uống trước linh trà đâu, vẫn là trước uống canh? Đương nhiên là linh trà này, còn phải hỏi sao? 4 người ánh mắt cùng nhau liếc về phía kia ấm trà. Tiêu Mục cầm lên ấm trà, tại mỗi người trước mặt trong chén nhỏ, đều đổ đầy một chén. 5 người cùng uống, liên tiếp uống 3 chén trà sau, Tiêu Mục liền chào hỏi đám người đi qua uống canh. Trừ đồ ăn canh ở ngoài, còn có gạo cơm này sáng sớm nha, cơm phối đồ ăn canh, ăn vừa vặn lên núi đánh linh thú. Đám người chỉ cảm thấy một trận này tốt khôi hài, một bữa ăn no sau, phát giác trong thân thể tản ra sức mạnh vô cùng vô tận. Này có thế thật có thể nói là long tinh hổ mãnh, mỗi người đều cảm giác toàn thân huyền lực tràn đầy. Dùng qua cái này bỗng nhiên cơm bữa sáng về sau, Tiêu Mục liền dẫn mấy người đi 2 loại khu vực, tìm chỗ ánh mắt tương đối đất trống trải, đổ thuốc bột xuống dưới. 2 loại khu vực bên trong linh thú, quả nhiên so với 1 loại khu vực nhiều hơn rất nhiều. Cũng không lâu lắm, liền chạy tới 10 mấy cái không có mắt linh thú. Tiêu Mục 5 người chỉ cần hoàn thành 3 con linh thú nhiệm vụ, nhiều đánh cũng không có khả năng có ban thưởng gì. Bởi vậy 5 người tinh tế cùng nhau liếc nhau một cái, lặng lẽ meo meo che giấu qua một bên, sẽ 3 con linh thú đưa vào 1 loại khu vực bên trong, lúc này mới nhanh tay nhanh chân đem bọn nó cho xử lý. Giữa lúc Tiểu Mục muốn xua tan còn lại linh thú thời khắc, chỉ nghe kia 2 loại khu vực bên trong truyền đến một tiếng thú giống. Một tiếng này thú giống không giống với phía trước những cái kia đẳng cấp thấp linh thú thú giống. Kia một tiếng xuống dưới, quả thực là thiên băng địa liệt, đem tất cả mọi người tâm đều cho chân chấn động. Toàn bộ dung nham sơn mạch đều bị che kín tại một tiếng này thú giống bên trong. Chính đang nhắm mắt dưỡng thần vệ Vu đạo sư đông dưng mở 2 mắt ra, nói thầm một tiếng không tốt, người đã hướng về thú giống phương hướng chạy qua. Tiểu Mục 5 người trận địa sẵn sàng cùng nhau nhìn về phía từ rừng đá đầu kia lộ ra một đôi như chuông đồng lớn ánh mắt, toàn thân trắng như tuyết da lông, đập vào mi mắt. Bất quá phía dây, một đầu báo tuyết đột nhiên liền từ rừng đá đầu kia chui ra. Thích Huyên Huyên 4 người chỉ cảm thấy trong lòng siết chặt, ngón tay có chút trắng bệnh, từng người cầm vũ khí lên, nhắm ngay cái kia báo tuyết. Tiêu Mục lại nhìn xem cái kia báo tuyết có chút tờ nói như thế nào đây, dường như giống như đã từng quen biết qua đồng dạng, giống như đã từng quen biết như thế nào, giống như đã từng quen biết đâu. Lúc này chỉ nghe sau lưng truyền đến vệ Vu đạo sư gầm lên giận dữ, đều tản ra. Đi theo một đạo sôi trào mãnh liệt linh lực, liền hướng về đầu kia báo tuyết vọt tới. Đám người nhưng thấy vệ Vu đạo sư trong tay linh lực, hóa thành một đầu linh điểu. Phút chốc liền hướng báo tuyết xung kích đi qua. Nhưng mà báo tuyết không ngẩng đầu một chút, trực tiếp rôi ra một cái móng vuốt, ba một chút liền đem vệ Vu đạo sư trô vẽ cái kia linh điểu cho chụp chết trên mặt đất. Chỉ thấy vệ Vu đạo sư phốc một tiếng, liền phun ra một ngu mở màu đến, lúc này trèo lên lui về sau mấy bước. Vừa nghiêng đầu mắt nhìn ngây ngốc tại chỗ 5 người, nổi giận gầm lên một tiếng nói, cũng còn lô mãng ở nơi đó làm gì, còn không mau chạy. Kiều Mục 5 người chỉ cảm thấy vệ Vu đạo sư QNZ là có chút đầu bị phía trước không là nói qua sẽ không quản bọn họ chết sống sao. Hẳn là, đây cũng là cái con vịt chết mạnh miệng đạo sư. Vệ Vu đạo sư đột nhiên đối bọn hắn như vậy ôn hòa, xuề ra mặt lạnh đột nhiên treo lên lo nghĩ bộ dáng, để đám người cảm giác 10 phần quỷ dị. 6 chương kết thúc.